Chuyện Chiếc Nhẫn Đi Lạc, tập 45, Cây Ngay Không Sợ Chết Đứng. Trời, cậu điên sao? Cậu nợ tiền của nó hả? Cậu có biết nó đã nghĩ cậu tiếp cận nó để mua cậu lại dùng tiền bạc không? Làm như vậy chẳng khác nào tự đào mộ để mà trốn mình. Em biết làm sao chứ? Cha con gặp nạn, đang cần một số tiền quá lớn, nó vượt quá khả năng của gia đình em. Để giữ lại mạng cho cha, em phải đi vay mượn thôi. Nhưng em có dài có trả mà, em có xin luôn đâu. Em không lợi dụng gì của ai hết, thời gian sẽ trả lời theo em thôi. Nhưng mà như vậy Vũ Phong sẽ hiểu lầm cậu. Cậu cam lòng sao? Những chuyện như là yêu một ông chủ lớn đã là quá xa xỉ với em rồi. Còn chuyện được yêu lại cứ như là mò kim đáy bể ấy. Nếu biết anh ấy không chỉ đơn giản là một người giàu say xỉn ngoài đường, em mới không để trái tim của mình đập lỗi nhịp đâu. Cũng phải, ngay cả cái khách sạn này cũng được đặt theo tên của nó để ăn mừng sinh nhật nó 10 tuổi đấy. Quyên, anh đã từng ghen tị biết là chừng nào chứ? Tùng quân quơ nhìn cái sự hoành tráng của bữa tiệc đang diễn ra trong tầm mắt cậu. Cậu ngày càng biết Vũ Phong ở một vị trí nào trong xã hội. Một đầu bếp nhỏ nhen như cậu thiệt không biết đi ngõ nào để tới được trái tim của anh ta. Nhưng cậu có thực sự làm được giống như cậu vừa hùng hồn tuyên bố với Minh Hàng không? Làm sao con người ta có thể điều khiển được trái tim của mình chứ? Thôi, anh về đây. Tính làm gì chưa hả? Cậu đề tài. Chưa, thực ra là cha gọi anh về, chứ anh cũng không định về lại thành phố. Ông ta có vẻ là rất yếu, sức khỏe có vấn đề gì đó thì phải. Vậy hả? Vậy thì anh cũng nên về bên ông ấy đi. Cha mẹ cần con cái đi hủ hỷ tuổi già mà. Cậu không hiểu đâu, gia đình chúng tôi không đơn giản như gia đình của cậu. Vợ chồng con cái yêu thương đùm bọc nhau. Trong cái gia đình mang cái mác thượng lưu này, đấu đá nhau không chút nương tay đâu. Không anh em, cha con gì cả. Anh nói quá à. Một người khách chia cho cậu một tấm danh thiếp nhà hàng Queen Crow. Nếu như cậu đổi ý, hãy gọi cho chúng tôi. Rồi anh ta chọn một cái món trên quầy phục vụ của cậu đi mất. Tùng nhìn tấm danh thiếp rồi nhìn Minh Hàng. Họ mời cậu đến chỗ họ đó mà, Minh Hàng giải thích cho cậu. Vậy là từ giờ cậu sẽ nhận rất rất là nhiều lời mời, cái kiểu như vậy đó. Cố đừng mất lòng người ta mà, để cái hậu sau này còn được rút lui khi cần. Minh Hàng cũng bỏ đi nốt. Tùng lại cầm cuội làm cái công việc của mình. Chốc chốc cậu đang ngó chừng xem có thấy Vũ Phong đứng đâu hay là không, nhưng tuyệt là không thấy nữa. Buổi tiệc đã về khuya, nhưng hình như chẳng ai muốn về. Từng đôi bước ra sàn khiêu vũ. Có người thưởng thức rượu, có người từ tốn chọn vài món ăn, cũng không ít người tranh thủ bàn tiếp công việc. Nhưng âm thanh vẫn là cứ rộn rã, tiếng cười nói đến không ngớt. Trời cũng đã 2-3 giờ sáng. Tùng đi bộ về, trên tay của cậu có vài tấm danh thiếp cũng như một câu: cậu cứ gọi lại cho chúng tôi. Vậy là khả năng của cậu đã được khẳng định, công sức của cậu đã được đáp trả. Bấy nhiêu thôi cậu đã hài lòng rồi. Còn những chuyện cậu đã xác định nó nằm ngoài tầm tay thì cậu đành phải cho nó nằm ngoài tầm tay vậy. Về đến nhà đã mệt phờ rồi. Hai hôm nay cậu đã bận rộn suốt, không nghỉ được một tí nào. Leo lên giường, cậu chỉ muốn ngủ ngay. Toàn thân mệt mỏi, dơ hầy, nhưng cậu lại chẳng hề muốn tắm. Đang nằm sải lai trên giường, hai mắt bắt đầu nhíp lại thì cửa phòng của cậu bật mở. Vũ Phong trong chiếc áo ngủ trắng khoác hờ hững bước vào. Mái tóc của anh ta còn ướt rũ, chứng tỏ là mới vừa tắm xong. Giờ này mới về tới hả? Dạ, tạm đi bộ thôi, nên nó hơi chậm, để em đi tắm đã. Vũ Phong thoáng chau mày, anh ngồi xuống giường. Tùng lấy đồ đi tắm. Cậu không nghĩ tối nay anh có thể tới sau một ngày mệt nhọc như vậy. Anh là quỷ chắc. Cậu thì bây giờ chỉ muốn ngủ, sáng mai cậu phải đón chuyến xe sớm để đi Đà Lạt. Vũ Phong ngồi tựa lên đầu giường, bật tivi xem. Nhưng thực ra anh chẳng nghe nó nói cái gì cả. Trưa nay trước khi tiệc bắt đầu, Kim Thành đã về bất chợt, không hề báo trước, cũng không hề kèo nèo khi anh đi đón. Lao vào Vũ Phong cứ như là một cơn lốc. Kim Thành ôm chặt lấy Vũ Phong, tránh không nhìn trực diện anh. Nói đi, nếu mình không về nữa, và vì cậu chấp nhận mình để mình ở cạnh của cậu. Cậu chọn cái nào chứ? Tự dưng cậu lại bày cái trò gì nữa đây? Chẳng phải mình chấp nhận yêu cậu, cậu yêu mình rồi đấy hả? Cái gì không vậy nữa chứ? Cậu đang chuẩn bị lên bờ hả? Chỉ là giả sử thôi mà. Là không, mình không về nữa thôi. Còn thực ra là mình đang có một tình yêu mới. Chỉ cần cậu chọn yêu mình hay là để mình đến với người khác. Wow, cậu có người yêu hả? Phải. Và nếu mình nhận lời, mình sẽ đi với người ấy, không sống ở đây nữa. Nhưng mình vẫn là muốn ở cạnh cậu hơn. Chỉ cần cậu đồng ý là mình sẽ từ chối ngay mà. Cậu có đáp lời mình không? Mình hỏi lần cuối đó. Mình cũng có người yêu mà Kim Thành à. Chẳng qua tại cậu làm cho mình khó quá và thú nhận thôi. Vì với mình cậu quan trọng hơn cả người mình yêu. Thiệt sao? Người đó mình biết không hả? Có thể biết. Nè, là thằng nhóc đó có phải không? Sao cậu lại nghĩ là cậu ta chứ? Cậu nhóc này chỉ là nhân viên thôi mà. Cậu cũng biết rồi đó. Mình có nói là cậu nào đâu, tự cậu xác nhận đó chứ. Vậy là thật rồi. Thôi được, vậy chuyện mình và cậu chắc là không có duyên nữa rồi. Nhưng thực là trái tim của mình đau lắm khi biết cậu đã yêu người đàn ông khác mà không phải là mình. Nhưng mình không chắc lại nữa. Cậu hiểu rõ lòng của mình dành cho cậu. Mình không đủ can đảm để nói lại lần nữa đâu. Nhưng chắc chắn là mình quan trọng hơn người của cậu yêu nữa phải không hả? Ừ. Kim Thành quay ra nhanh như lúc đi vào, nhưng mà không ai có thể nghe được những gì anh ta đang lẩm bẩm ở trong miệng. Mình không thể nói yêu cậu lần nữa, vì như vậy mình không thể nào đi nổi. Yêu người khác rồi sao? Thiệt tệ mà. Và ngoài Kim Thành, Vũ Phong lại còn có một cái mối lo khác nữa. Đó là việc cha anh đã cho gọi Minh Hàng về. Sau khi Ngọc Bình nói với ông ấy Minh Hàng và Toàn Hiếu chia tay, anh biết nó muốn chơi anh sau cái sự cố khách sạn Violet. Nó biết rõ cha của anh ghét cái chuyện đồng giới, và nếu như Minh Hàng kết thúc chuyện của anh ta, khả năng anh ta quay về vị trí cũ rất là cao. Trong nhà ai mà chẳng biết cha anh rất thương Minh Hàng. Nếu như một ngày anh mới là người bị đuổi ra khỏi nhà thì chắc chắn sẽ không có ngày để mà quay lại. Bây giờ anh cứ như là ngồi trên đống lửa. Nếu như Minh Hàng đồng ý quay về thì sao hả? Vị trí của anh ta coi như mất. Chiếc giám đốc vất vả này anh không lưu luyến bằng những cái món lợi anh kiếm được như cái bóng của khách sạn. Anh vất vả như vậy chẳng qua muốn gây dựng riêng cho mình một chỗ đứng, một tài sản vững chắc. Nhưng bây giờ mọi thứ chưa đạt được như là những gì anh lên kế hoạch. Nó cần thêm thời gian để tích lũy đủ trước khi anh ta tách khỏi gia đình. Mà khả năng của Minh Hàng đồng ý quay về là rất cao. Toàn Hiếu, mối tình khắc cốt ghi tâm đã kết thúc. Anh Kỳ, mối tình chưa đủ cột trái tim đó. Vũ Phong cảm thấy lo, Minh Hàng mà được cha đề nghị quay về thì chắc chắn anh ta sẽ dễ dàng từ bỏ anh Kỳ để đạt được danh vọng và tiền tài. Anh mệt mỏi. Anh so với Minh Hoàng thì anh là con người vợ hợp pháp. So với Ngọc Bình, anh là con trai. Anh đáng ra là con người được hưởng mọi quyền lợi một cách chính đáng, chứ không phải tự đi giành giật như bây giờ. Nhưng mà anh biết, không như hai người anh em của mình, họ có người che chở, bảo vệ. Anh là phải tự đấu tranh cho chính mình, không thể trông chờ vô cái người cha và bà mẹ kế được. Anh đơn độc ở trong chính căn nhà của mình. Ngoài người bạn chưa từng phản bội anh là Kim Thành, là chỗ dựa tinh thần cho anh. Nhưng hắn ta cũng trở nên mà không, Kim Thành cũng chẳng có lỗi gì khi yêu anh cả. Nhưng anh không thể đáp lại bằng chân tình, vì anh còn nhiều thứ không thể bỏ ngang và còn cảm giác của chính mình nữa. Trưa nay khi Kim Thành hỏi người yêu anh là ai, anh không hiểu sao anh lại nghĩ ngay đến Tùng, cậu nhóc mà anh cũng không biết nên là thương hay nên giận. Anh hiểu lầm cậu ta hay là chưa hiểu hết, bản thân anh cũng chưa xác nhận được. Hiện nay anh cũng chưa muốn xác định rõ ràng thái độ của mình. Về nhà hôm nay anh cảm nhận rõ ràng, lần đầu tiên trong mười mấy năm nay, căn nhà của anh trống trải, lạnh lẽo. Anh đã thấy nó ấm hơn khi anh biết Tùng đã về tới. Ngày mai cậu nhóc này sẽ lại đi, và anh muốn gặp lại cậu ngay bây giờ. Anh đến phòng cậu mà không gọi cậu tới như là mọi khi. Tùng có vẻ rất mệt và không hề có ý định tắm rửa trước khi đi ngủ. Nhìn cái vẻ miễn cưỡng của cậu khi phải đi tắm và ăn tới, nó làm cho anh cảm thấy buồn cười. Anh đã đối xử với cậu nhóc này rất lạnh nhạt và có phần độc ác. Biết vậy, nhưng không hiểu sao anh vẫn là không muốn sửa. Anh thích vậy, thích cái vẻ thất vọng trên khuôn mặt đang hâu háo hy vọng, thích cái vẻ buồn bã cam chịu khuất phục anh một cách không cam tâm, thích cái vẻ bướng bỉnh của cậu khi bị anh quần cho tơi bời. Vũ Phong khẽ cười một mình và thích cả cái vẻ cậu cố cạnh khóe trách móc anh khi có dịp. Anh đã nhận ra cậu nhóc này để đạt được mục đích cậu ta sẽ không từ chối cúi đầu, không để tự ai tự kỷ để mà che mắt, và anh không thích điều đó. Những người như vậy rất là khó đoán, rất khó biết sắp tới họ sẽ làm gì. Mục đích của cậu là gì? Nếu anh không lầm thì đó là gia đình của cậu ta. Gia đình có là gì mà cậu nhóc có thể hy sinh nhiều đến như vậy chứ? Cậu bán mình cho anh, nhưng vẫn nhìn anh bằng một cái con mắt rất trong, không hề nghĩ đó là một cái điều kinh tởm. Anh không nghĩ đó là vì cậu ta yêu anh, mà có lẽ là vì cậu ấy đã làm được cho gia đình cậu ấy một việc mà cậu ấy muốn. Vì anh rất thích đôi mắt đó nhìn anh khao khát, nhìn anh dịu dàng như là Kim Thành vẫn nhìn anh. Nhưng khác với Kim Thành, sau khi anh đạp đổ những gì mà cậu ta bày tỏ thì cậu không hề lặp lại lần nữa những thứ tình cảm cô dành cho anh. Trong khi anh vẫn nhìn ra cái thứ tình cảm đó vẫn tràn đầy trong mắt của cậu. Cứ như người ta thường nói, cày ngày không sợ chết đứng. Cậu nhóc này áp dụng câu này khá triệt để. Anh ghép tôi cậu, cậu cũng không hề phản đối, nói gì chịu nấy. Nhưng cái mặt của cậu nhóc lúc đó thì không chịu nổi. Dù cho anh có đối xử như thế nào, cậu nhóc vẫn cứ như vậy, thầm lặng yêu anh, hay phải gọi là lì lợm yêu anh mới đúng. Dù ngay lúc tưởng anh bị bệnh truyền nhiễm, cậu nhóc này vẫn cứ lì lợm ở bên anh. Anh thật sự cảm ơn giây phút đó, dù cho anh có phản đối cái việc nghe anh bị cúm. Nhưng anh cũng đã thực sự lo sợ cậu sẽ không bỏ rơi anh. Cậu đã là một điểm tựa và anh đã mềm lòng. Và lúc này đây, ở gần cậu, anh lại cảm thấy dễ chịu hơn. Anh không phải đáp ứng bất cứ kỳ vọng nào cho cậu. Với Kim Thành, anh phải đối mặt với cái việc phải giải quyết chuyện yêu đương. Với nhân viên, anh phải đáp ứng được năng lực của một giám đốc. Với cha mẹ, anh phải cho họ thấy được những cái con số lợi nhuận khổng lồ. Với kẻ thù, anh phải cho chúng thấy cái sự khôn ngoan của mình. Với cậu thì lại không. Anh chẳng cần phải là ai. Anh giận thì mắng, thậm chí có thể đánh cậu. Vui thì sẽ cư xử một chút tốt một chút, buồn thì cứ lầm lầm lì lì, không cần phải mang cái mặt nạ cười. Tuy anh xem cậu giống như cái ống xả stress, nhưng cái ống này sắp không thể thiếu với anh rồi. Và anh cũng chỉ vừa mới nhận ra cách đây vài phút, khi mà anh đang thấy trống trải lo âu thì cậu về tới mang mọi thứ đi hết. Dù cậu chẳng làm gì ngoài sự có mặt của cậu trong nhà, Tùng đứng như là nắng lạnh cho tỉnh người lại. Thời gian gần đây, do vừa đánh võ đài vừa chạy đi chạy lại quá nhiều, Tùng bắt đầu đã đuối sức. Quá nhiều chuyện để lo khiến cho cậu cũng có ít để ý đến chuyện của bản thân. Anh gọi thì cậu đến, không thì cậu sẽ lo cho việc của mình cho trọn vẹn. Cậu cũng chẳng buồn nghĩ đến cái việc cậu đang làm là xấu, hay là nên, hoặc là không nên, hay là mất tự trọng, mất nhân cách, mất địa vị. Cậu cũng không quan tâm, vì cậu bán mình cho Vũ Phong không làm cho cậu ta buồn lắm. Dù anh ân ái với cậu không phải là vì yêu, nhưng Tùng hiểu rõ bản thân của cậu quá nhỏ bé, không quyền lực, không địa vị, không tiền bạc, khó mà có thể đòi hỏi gì ở một người quá cách biệt như anh. Nếu như mình đẹp thì có thể cứu vãn được, không có gì cả. Hay nghèo cũng là cái tội sao? Cậu vẫn là nghĩ như vậy, để lúc nào cũng nhắc nhở mình không nên quá buồn khi tình yêu của mình không được đáp lại. Chưa kể đến cái việc bị chà đạp tơi tả, cậu chưa tới lúc ưu tiên cái chuyện tình cảm lên trên hàng đầu. Việc cần kiếp bây giờ là gia đình của cậu. Cậu nhiễm nhiên trở thành trụ cột của gia đình khi cha cậu đã mất sức lao động. Cậu cũng không muốn ai trong số đám em của cậu thất học cả.